dù sao chúng ta cũng không về. Thanh Chấp không muốn về. Lão Căn sốt ruột dậm chân. Dậm chân thật đấy, ông cụ cao chưa tới 5 thước, nhảy lên mấy cái, vẫn chẳng cao bằng Thanh Chấp. Trước mặt Thanh Chấp, Lê Lão Căn đúng là như đứa trẻ con. Lê Lão Căn hết cách, chỉ đành bực tức, các ngươi không về, ta về một mình. Thanh Chấp hỏi, vậy cha còn ăn cơm ở nhà không? Ăn, Lê Lão Căn không chút do dự. Ông phải về, khoe, một chút, cơm tất nhiên phải ăn ở nhà. Nhưng ông sẽ mang chút thức ăn về thôn Miếu Tiền, cho người trong thôn xem. TBCT hà tấy ông như vậy, Thanh Chấp không khỏi bật cười. Sáng sớm hôm ấy, Triệu Lão Tam đến đón Triệu Tiểu Đậu nhà mình về, còn mang biếu Lê Thanh Chấp một con gà một con vịt. Từ khi cửa hàng Tuyệt Vị Trai mở, gà vịt ở huyện Sùng Thành lên giá, nuôi gà vịt kiếm được kha khá, nên nhà nào lương thực dư giả đều mua gà vịt về nuôi. Con trai con gái riêng của Triệu Lão Tam cũng lớn rồi. Hai cụ già trong nhà cũng còn khỏe mạnh, dù cả năm Triệu Lão Tam bận bịu bên ngoài, không có thời gian làm việc nhà, nhưng nhà họ Triệu vẫn nuôi gà vịt. Sang năm, Triệu Lão Tam đến trông cửa cho Lê Thanh Chấp, vợ Triệu Lão Tam đến làm đầu bếp, ruộng vườn nhà họ Triệu sẽ giao cho con riêng chăm sóc. Lúc nông vụ bận rộn quá, Lê Thanh Chấp đã nói sẽ cho nghỉ phép để họ về làm ruộng. Triệu Lão Tam thấy cuộc sống có nhiều hy vọng, dù con trai đã lớn, vẫn không nhịn được ôm chầm lấy con. Triệu Tiểu Đậu cười ôm cổ cha. Ở nhà họ Triệu, trước đây hắn không được yêu quý, nhưng giờ đã khác. Mỗi lần hắn về, trên dưới nhà họ Triệu cùng họ hàng đều rất tốt với hắn. Triệu Lão Tam đi rồi, vợ chồng Kim Đại Giang đến, biếu chút thịt muối rau muối tự làm. Kim Mẫu nói, ở tiệm ta cũng chẳng có việc gì, tranh thủ lúc rảnh rỗi muối chút thịt rau. Thịt này ta làm theo cách của thường trưởng quỹ, thơm lắm. Thường chiêm muối thịt hay cho thêm tiêu, rang muối và tiêu trên chảo một lúc, rồi mới đem muối thịt. Làm vậy thịt sẽ ngon hơn. Nhà Lê Thanh Chấp kỳ thực không thiếu thịt muối, nhưng hắn vẫn vui vẻ nhận. Số thịt này họ ăn không hết, có thể cho học trò ở trường ăn. Kim Phụ Kim Mẫu giờ trông hồng hào khỏe mạnh. Họ mở tiệm bán đồ kho ở trấn trên, buôn bán đắt hàng, ngày nào cũng kiếm được kha khá, lại ăn uống đầy đủ. Cả hai đều béo lên chút ít, nhưng vì thời này không có đồ ăn nhiều đường nhiều mỡ, nên họ cũng không béo quá. Lê Thanh Chấp bắt mạch cho họ, thấy sức khỏe còn tốt hơn trước, hắn tiện thể chữa trị cho họ, rồi giữ họ lại ăn cơm trưa. Nhà còn bao nhiêu việc, chúng ta phải về thôi. Kim Phụ Kim Mẫu cười nói, rồi nhanh chóng rời đi. Triệu Lão Tam và Kim Phụ Kim Mẫu đến rất sớm. Lúc họ đến, Lê Thanh Chấp vừa ăn sáng xong. Họ đi rồi, Kim Tiểu Diệp, Thường Chiêm và Lê Lão Căn bắt đầu bận rộn. Tối qua, Thường Chiêm đã kho 9 đầu heo. Họ còn phải hầm thêm 1 con gà. Rồi cúng tổ tiên, cúng thần năm mới. Còn Lê Thanh Chấp, Kim Tiểu Diệp bảo hắn trông 2 đứa nhỏ. Lê Thanh Chấp dẫn Đại Mao và Nhị Mao đến trường, lấy chút tiền chia cho học trò, mỗi đứa 10 văn. Sáng nay trong thành khá náo nhiệt, bến tàu mới cũng đông vui. Các con đi chơi đi, nhớ về sớm đấy. Lê tiên sinh, chúng con không thể nhận tiền của tiên sinh. Trương Tảo giấu tay ra sau lưng, không muốn nhận tiền của Lê Thanh Chấp. Cha hắn còn chưa cho hắn nhiều tiền như vậy. Cầm lấy đi, Tết nhất mà, mua chút đồ ăn ngon. Lê Thanh Chấp nói, Lê Thanh Chấp kiên quyết đưa tiền cho bọn trẻ, để chúng ra ngoài chơi. Ở phương Bắc đến đêm giao thừa, trong thành vắng tanh, nhưng ở huyện Sùng Thành này, có nhà đến tận sáng nay mới đi mua gà thịt ăn Tết. Có lẽ trước đó họ bận làm việc, chưa có thời gian chuẩn bị. Nhưng từ mùng 1 Tết, người trong thành sẽ ít đi. Hôm nay, mai và mốt, Tuyệt Vị Trai đóng cửa. Nhưng từ mùng 3 sẽ mở cửa lại trong dịp Tết. Nhà giàu trong thành rất thích mua đồ kho của Tuyệt Vị Trai về đãi khách, nên vẫn phải buôn bán. Tiễn học trò về, Lê Thanh chấp dẫn hai con đến Tuyệt Vị Trai. Đã lâu hắn bận việc trường học, chưa đến đó, giờ có thể đến xem. Lê Thanh chấp đi rồi, học trò trong trường cầm đồng tiền trên tay, đều có chút ngơ ngác. Trương Tảo hỏi, các ngươi có muốn vào thành chơi không? Lưu Nhị Nha nói, ta muốn đi thăm mẹ ta. Lưu Đại Nghiêu muốn đi chơi, nhưng muội muội đã nói vậy, nên cũng nói, chúng ta đi thăm mẹ. Cô bé có vết bớt trên mặt, trước đây là đứa trẻ ăn xin nói, ta đi thăm ông nội ta. Những người khác, cũng có người muốn đi thăm bạn bè cũ, hoặc người thân, tất nhiên cũng có người muốn đi chơi. A Nguyệt muốn về thăm mẹ. Cuối cùng họ quyết định tách ra hành động. Có người còn nói trưa nay có thể không về ăn cơm. Một số người trong đó, buổi trưa quả nhiên không về. Nhưng Lê Thanh chấp đã để phần cơm cho họ. Phòng khi họ về không có cơm ăn. Trưa hôm ấy, nhà Lê Thanh chấp ăn uống khá đơn giản. Thịt muối hấp, rau xào và đậu phụ xào tỏi. Nhưng bữa tối chắc sẽ thịnh soạn, Thường Chiêm đã chuẩn bị làm một bữa lớn. Lúc nhà Lê Thanh chấp ăn tối xong, Tiền Phú Quý dẫn người đến bến tàu mới huyện Sùng Thành. Lúc đến tỉnh An Giang, ông mang theo không ít người, trong đó có nhiều thủy thủ. Lần này đến huyện Sùng Thành, ông đặc biệt mua một chiếc thuyền nhỏ cho người dưới quyền chèo. Ông còn cho người thân tín đến trước một ngày, đặt phòng ở khách đờ M gần bến tàu mới. Mấy hôm nay Tiền Phú Quý ngủ không ngon, nhưng nghĩ đến việc được gặp Lê Thanh chấp, tinh thần ông rất tốt, hai mắt sáng ngời. Đến bến tàu mới, Tiền Phú Quý cùng người của mình đến khách đờ M trước. Tiểu nhị khách đờ M vì họ đến nên đã không về quê ăn Tết, còn chuẩn bị sẵn cơm trưa. Trong đó có cả đồ kho của Tuyệt Vị Trai. Tuy Tuyệt Vị Trai hôm nay không mở cửa, nhưng hôm qua có mở. Tiểu nhị đã làm theo lời dặn của Tiền Phú Quý, mua chút đồ kho về chuẩn bị sẵn. Cách chương